Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, dao động. Đêm khuya, bên trong gian phòng, Mạnh Hàn lười nhác địa nằm ở trên ghế, mà phía trước, Vương Kình nhưng là rất câu nệ đứng ở nơi đó. Người bao lớn, 16 tuổi, tu vi gì? Cái này, luyện thể ngũ trọng, xác thực rất kém cỏi. Ta, không có chuyện gì, đừng nản chí, đó chỉ là trước đây. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, tương lai tất cả đều có khả năng. Cảm tạ Hạo tiên sinh, kỳ thực ta tên Mạnh Hàn. Nếu như ngươi không chê, có thể gọi ta một tiếng Mạnh đại ca. Mạnh Hàn mỉm cười nói, Mạnh đại ca. Vương Kình hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Mạnh Hàn loại này liền vương gia đều phải lấy lễ để tiếp đón đại nhân vật. Căn bản không cần thiết đối với hắn khách khí như vậy. Ta ngày mai sẽ cùng người của vương gia thương nghị đội buôn chuyện. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Mạnh Hàn nhìn hắn, ôn hòa nói, Vương Kình nặng nề gật đầu. Trên mặt không thể ức chế địa lộ ra vẻ hưng phấn. Chuyện này với hắn tới nói có thể nói là một bước lên trời. Vậy thì tốt, Mạnh Hàn gật gù, khích lệ nói, làm rất tốt, chỉ cần kiếm được đầy đủ tiền, ngươi thì có đầy đủ tư nguyên tu luyện. Kỳ thực tu luyện quan trọng nhất không phải thiên phú, mà là tư nguyên. Tốt, Mạnh đại ca, Vương Kình nắm chặt nắm đấm. Cảm xúc dâng trào, kỳ thực hắn đã ở nghĩ, chính mình được cơ duyên sau, có thể hay không nghênh đón thuế biến đây. Dù sao có đại tài nên trưởng thành muộn ví dụ, cũng không hiếm thấy, nhưng là, đang lúc này, Vương Kình có chút xoắn xuýt địa nhìn về phía Mạnh Hàn. Muốn nói lại thôi, tựa hồ đang cân nhắc có mấy lời có muốn hay không nói. Chuyện gì? Nói. Mạnh Hàn bình tĩnh nói, Mạnh Hàn đại ca, ta muốn hỏi, ngươi tại sao phải tuyển ta đây? Ta thiên phú thường thường, thực lực cũng rất yếu, ngươi tại sao phải giúp ta? Vương Kình một hơi đem nghi hoặc hỏi lên, sau đó hắn lại cảm thấy không thích hợp. Mau mau giải thích, ta không muốn ý tứ gì khác. Ta biết ta không có gì có thể để cho ngài đồ. Ta chỉ phải, hiếu kỳ, hắn thật sự chỉ là hiếu kỳ, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng muốn không thông. Hắn như thế một bình thường thiếu niên, Mạnh Hàn vì sao phải đối với hắn ủy thác trọng trách? Dù sao tùy tiện tìm người, là có thể thay thế hắn a? Ai? Mạnh Hàn thở dài một tiếng, trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi đứng lên. Cái kia trong mắt tựa hồ có vô tận thương cảm. Ngươi có phát hiện hay không? Ta từ ban ngày vào điếm, vẫn đang nhìn ngươi. Vương Kình sững sờ. Mạnh Hàn trước xác thực một mực nhìn hắn. Hắn còn suy nghĩ lung tung, khẩn trương đã lâu. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ có nội tình. Kỳ thực, ta giúp ngươi là bởi vì ngươi hình dáng giống ta một cố nhân. Mạnh Hàn âm thanh trầm thấp, ánh mắt mông lung, tựa hồ lâm vào thống khổ trong hồi ức. 2 năm trước, ta ra ngoài lịch luyện, kết quả gặp phải không thể chống lại mạnh mẽ yêu thú. Bị yêu thú truy sát, đánh rớt xuống sơn nhai. Cuối cùng mệnh không nên tuyệt, bị một nhà thuần phác hộ săn bắn cứu lên. Hộ săn bắn nhà có 1 hài tử, 11-12 tuổi. Dài đến với ngươi rất giống, đứa bé kia rất hiền lành, ở ta nằm ở trên giường không thể động mấy ngày, vẫn canh giữ ở bên giường chăm sóc ta. Ta cảm thấy cùng đứa bé kia hợp ý, liền nhận thức hắn làm đệ đệ. Cuối cùng ta thương thế sau khi khỏi hẳn, rời đi nơi đó, nói rồi rảnh rỗi lại đi nhìn bọn họ. Nói tới chỗ này, thanh âm hắn càng thêm bi thương. Trong mắt có thủy quang lấp lóe, nức nở nói, nhưng là, khi ta lại đi thời điểm, trong ngọn núi phát ra nước lũ, bọn họ đã, Mạnh đại ca, nén bi thương, Vương Kình mím môi, thấp giọng khuyên giải nói. Tuy rằng câu nói kế tiếp Mạnh Hàn không có nói ra, nhưng hắn đã đoán được, nhất thời trong lòng cũng có chút thương cảm. Hắn tựa hồ rõ ràng tại sao Mạnh Hàn phải giúp hắn. Ta đối với bọn họ người một nhà, hổ thẹn trong lòng, ta luôn luôn ham muốn báo đáp ân cứu mạng, cũng rốt cuộc không có cơ hội. Mạnh Hàn thương cảm địa lắc đầu một cái, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Vương Kình. Mãi đến tận ta nhìn thấy ngươi, ngươi cùng hài tử kia quả thực giống như đúc, ta nghĩ đây chính là thiên ý. Ta, Vương Kình có chút nói không ra lời, nguyên lai, hắn chỉ là dính một với hắn không hề quan hệ người quang. Loại này vô cớ chiếm người tiện nghi cảm giác, để hắn có chút không thoải mái, ngươi cũng không cần có áp lực, ta giúp ngươi, chính là chân tâm giúp ngươi. Mạnh Hàn nhìn con mắt của hắn, nghiêm túc nói rằng, hài tử kia đã mất, ngươi cũng không phải hắn vật thay thế, ngươi chính là ngươi. Vương Kình thân thể run lên, cúi đầu không nói gì, nếu như ngươi vẫn cảm thấy nhận lấy thì ngại, nhận thức ta làm ca ca làm sao? Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, ngữ khí chân thành địa nói rằng, ca ca. Vương Kình trên mặt né qua một tia vẻ quái dị. Ha ha, có phải là cảm thấy ta không giống cái ca ca? Mạnh Hàn tự nhiên biết ý nghĩ của hắn, tự giễu nở nụ cười, chậm rãi vén lên trên mặt tóc, lộ ra cái kia mang theo tang thương vẫn như cũ tuấn lãng khuôn mặt. Thở dài nói, kỳ thực ta cũng là 18 tuổi khoảng chừng, trái phải, lớn hơn ngươi không được bao nhiêu, biến thành dáng vẻ ấy. Chẳng qua là vi tình sở thương thôi. Ngươi, Vương Kình chấn kinh rồi. Lúc này Mạnh Hàn nhìn như lôi thôi, lại có một loại khác hào hiệp. Cái kia chán trường ánh mắt, thổn thức hồ gốc già, phảng phất tràn ngập u buồn cùng thương cảm. Đây là một có cố sự nam nhân. Thế nào? Mạnh Hàn nhìn Vương Kình, đang chờ hắn trả lời chắc chắn. Vương Kình trầm tư một lúc, sau đó ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa, cắn răng nói, Mạnh đại ca, ta rất muốn nhận thức ngươi làm anh, nhưng là, ta không còn gì cả, ta, không với cao nổi. Nội tâm hắn rất dày vò, một mặt, hắn rất muốn nhận thức Mạnh Hàn làm ca ca, bởi vì Mạnh Hàn thân phận cùng thực lực có thể để cho hắn một bước lên trời. Huống chi bản thân hắn liền đối với này Mạnh Hàn có hảo cảm. Nhận thức cái ca ca tựa hồ chuyện đương nhiên, nhưng mặt khác, trong lòng hắn có câu khảm, bởi vì hắn quá bình thường, nếu như cứ như vậy nhận thức Mạnh Hàn làm ca ca, tương đương với vì vinh hoa phú quý lại, nhờ vả lên Mạnh Hàn, đây là hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn tuy rằng khốn cùng, nhưng là có tôn nghiêm. Tiểu tử ngốc, Mạnh Hàn cười ha ha, tiến lên vỗ vỗ Vương Kình vai, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Ngươi có phần này chi khí, chứng minh ta không nhìn lầm người. Có điều nói trèo cao, liền nói quá sự thật. Tin tưởng ta, tương lai của ngươi sẽ làm vô số người ngước nhìn. Mạnh Hàn chân thành mà nhìn hắn, cái kia con mắt vô cùng thâm thúy, ẩn chứa ôn hòa, cổ vũ, hiền lành, để Vương Kình trong lòng thay đổi sắc mặt. Này, là một ca ca ánh mắt, ta, thật sự có thể không? Vương Kình đầy mặt mê man, nhưng trong lòng không tên hừng hực, hắn tựa hồ bị lạc. Mạnh Hàn cái kia kiên định mà bao hàm ánh mắt khích lệ, để trong lòng hắn tự ti đang lặng lẽ hòa tan. Hắn lần thứ nhất cảm thấy chính mình tựa hồ thật sự có thể. Quật khởi, ngươi có thể? Mạnh Hàn khẳng định nói. Vương Kình ánh mắt hoảng hốt. Hồi lâu sau, hắn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, cả người khí chất đều phát sinh ra biến hóa, đã không có tự ti, chỉ có tự tin. Đúng, ta có thể. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cảm kích nhìn về phía Mạnh Hàn, sâu sắc bái một cái. Cảm ơn ngươi, ca. Ừ, Mạnh Hàn thỏa mãn đến gật gù, tay phải vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời đêm. Không dễ dàng a, phế bỏ nhiều như vậy miệng lưỡi, rốt cục dao động thành công. Nếu như thế giới này thật sự có khí vận tồn tại, như vậy tiểu tử này có phải là cũng coi như nửa cái chân mệnh thiên tử đây? Ta mỏi mắt mong chờ. Chấm ngoặc kép. Sáng sớm ngày thứ hai, quán cơm nhỏ đến rồi một đám người. Hạo công tử, tại hạ Vương Nhai, Tiểu Diêm Thành Vương gia gia chủ. Cầm đầu cẩm bào người trung niên đối với Mạnh Hàn chắp chắp tay, tư thái thả đến mức rất thấp. Trên thực tế, đang nhìn đến Mạnh Hàn trong nháy mắt, hắn liền biết đây không phải một người đơn giản vật 17-18 tuổi. Linh mạch cửu trọng, loại thiên tài này, ít nhất phải luân hải cấp bậc đại gia tộc mới có thể bồi dưỡng được đến đây đi. Cũng không phải bọn họ loại này thành nhỏ gia tộc có thể chiêu chọc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục